Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 389, ngươi là sao vậy chết? Diệp Lăng rất là gấp, không thừa dịp lấy cái kia cường giả thần bí lúc rời đi tiến nhập địa phủ. Chẳng lẽ còn chờ hắn trở về à? Tiểu gia ta là rất tự tin, nhưng là tự tin là cần xem bây giờ vốn liếng. Diệp Tiểu Hữu, đây là ta Vân gia phù lộc, ngươi dùng linh lực rót vào bên trong sau, có thể tự do ra vào địa phủ. Chẳng qua nhớ kỹ, cái này phù lộc hàng năm chỉ có thể vào ra một lần. Nghe Vân lão gia tử lời nói, là chuẩn bị đem cái này phù lộc đưa cho Diệp Lăng. Chẳng qua Diệp Lăng cũng là lắc đầu, chờ ra địa phủ, ta sẽ trả cho Vân gia. Nếu địa phủ sự tình giải quyết rồi, Diệp Lăng cầm lấy cái phù lộc còn có để làm gì? Muốn tiến vào trực tiếp tiến nhập là được. Thần tượng a, vạn sự cẩn thận. Vân Phi Dương cũng là vội vàng quan hệ nói, đây chính là địa phủ, hiện tại đã triệt để bạo loạn địa phủ, cường giả như Vân, âm binh như biển địa phương. Yên tâm đi, nho nhỏ địa phủ, năng lực ta bực nào? Diệp Lăng cười khẽ, điểm ngón tay một cái, linh lực chậm rãi rót vào phù lộc bên trong. Nhất thời Diệp Lăng trong tay tấm kia phù lộc tản mát ra hơi yếu sáng bóng. Sáng bóng yếu ớt lại 10 phần nhu hòa, trong nháy mắt bao vây Diệp Lăng thân hình cùng tiểu bạch thân thể. Từ từ biến mất ở Vân gia trong phòng nghị sự. Sau một khắc, Diệp Lăng cảm thấy âm mây dày đặc, âm phong linh lực, mở mắt ra lúc đã đến địa ngục. Địa ngục, một cái độc lập vị diện, là quản lý lấy thiên đạo luân hồi một cái huyền diệu nơi. Nơi đây không khí trầm lặng, không có sinh mệnh, nhưng là tất cả sinh mệnh lại đều là từ nơi này luân hồi. Còn như Tây Phương Đại Lục, lại có bọn họ tương ứng chuyển sinh trì, cùng địa phủ lục đạo luân hồi là một cái tính chất. Thiên địa mịt mờ, hắc ám vô biên, bầu trời bên trong không có tinh thần, không có thái dương, có chỉ là ở thiên giác bên mang theo một vòng khom tháng. Khom tháng như đao, tỏa ra lấy bóng mát sáng bóng, bốn phía không khí trầm lặng, không có một chút sinh cơ, hơn nữa vắng vẻ không gì sánh được, cực kỳ giống khu không người. Chi chi, Diệp Lăng, trong này tử khí thật là nặng a. Tiểu Bạch cũng là chung quanh tìm hiểu lấy rồi sau đó nói. Diệp Lăng gật đầu, đây là tự nhiên, hoa bò vong hồn toàn bộ đều từ nơi này xuất nhập. Lục đạo luân hồi, thiên địa bản mệnh, đi, trước tìm người, a hát không, là quỷ, trước tìm một quỷ hỏi hỏi đi. Diệp Lăng dứt lời thanh âm, cả người trong nháy mắt biến hóa làm một đạo lưu quang biến mất ở bóng tối mênh mang bên trong. Không có gây nên một tia gió thổi cỏ lay, rất là bí ẩn, ở một cái cửa thành to lớn trước, từng cái thất hồn lạc phách thậm chí ý thức có chút mê mang lêu lổng đang ở đi tới cửa thành bên. Trong, thành này cao đại không gì sánh được, cực kỳ giống một tái tới tự viễn cổ mãnh thú mâm ngoạc ở đại địa bên trên. Diệp Lăng lặng lẽ xuất hiện ở không xa, thi triển ra chính mình sở tinh thông một cái thần thông, đem mình hình thái chuyển hoán thành linh hồn hình thái, cũng chính là cái gọi là quỷ hồn. Ngươi cái này ra hỏa, lời đầu tiên mình chạy tới bên trong thành đi, cẩn thận một chút chớ bị người bắt, ta đi vào sau khi ngươi liền tới tìm ta. Diệp Lăng hướng về trên bả vai Tiểu Bạch vỗ, vật nhỏ siêu một hồi biến mất ở bả vai. Diệp Lăng đem ánh mắt của mình chuyển biến, nhất thời thay đổi có chút dại ra, hai mắt vô thần, diêu đầu hoảng não hướng về nơi cửa thành đi tới. Cửa thành chủ có mười mấy âm binh cầm trong tay trường thương gác lấy, chứng kiến vào thành quỷ hồn sau từng cái đăng ký tuần tra, bảo đảm tuyệt đối an toàn sau mới có thể để vào trong thành. Xem ra cái này Xâm La thành đã bị người chiếm, chỉ là không biết Xâm La vương cái kia ra hỏa chết không có. Diệp Lăng kiếp trước đã tới nơi đây, cho nên tinh tường tòa thành trì này tất cả. Bất quá bây giờ nhìn qua, tòa thành trì này đã đổi chủ, mà cái kia cường đại Xâm La Vương cũng không biết có hay không còn sống, hoặc có lẽ là đã bị Mã Nô mang tới cường giả thần bí trấn áp. Liền như thế theo côn đồ ếch ếch một đám âm linh đi tới bên cạnh thành. Một gã gác lấy âm binh hướng về Diệp Lăng hét lớn. Ngươi gọi cái gì tên? Sao vậy chết? Cái gì địa phương người? Tiểu nhân gọi Diệp Lăng. Đông Hải người, bị người cướp sát hại. Diệp Lăng thuận miệng lần câu. Còn như tên hay là dùng đích thực, dù sao còn muốn tra. Cái kia âm binh hướng về phía sau gật đầu. Phía sau âm binh nhìn một chút một cái xưa cũ cuốn vở. Đông Hải địa giới Diệp Lăng, thọ mệnh đều không có đến, xem ra là chết oan chết uổng. Cái gì? Tuổi thọ của ta còn không có đến. Ái cha cha, các vị đại ca, vậy các ngươi xem, có thể hay không đem ta cho Hoàn Dương à? Diệp Lăng giả vờ kích động, đứng ở Diệp Lăng bên người âm binh ngẩn người, nhất thời cười lên ha hà. Tiểu tử ngươi cho là đây là cái gì địa phương? Nơi này là địa phủ, là có tới không đi? Chết oan chết uổng thì thế nào? Đây là của ngươi này mệnh số, nhanh lên cho ta vào thành, lại mặc mặc tích tích lão tử ta một thương giết ngươi, để cho ngươi ngay cả quỷ cũng làm không được. Âm binh lành lạnh quát nói. Diệp Lăng làm bộ nghĩ đến phản bác, nhưng là bị bên người một cái quỷ hồn vội vàng kéo lại. Tiểu ca, nhanh lên vào thành đi, ngươi không muốn sống nữa. Diệp Lăng gật đầu, được rồi, thật không nghĩ tới, cái này âm phủ dĩ nhiên cũng không phải là một phân rõ phải trái địa phương a. Âm binh vừa nghe, nhất thời cười vang, cái này thiên hạ có phân rõ phải trái địa phương, nhưng là tuyệt đối không phải là nơi đây, cái này địa phương là tuyệt đối có đến mà không có về. Bất kể là ngươi sao vậy chết. Vào thành, Diệp Lăng dựa ở thành miệng trên tường thành, chờ đợi lấy vị kia vừa mới chỉ điểm hắn lão nhân. 3 phút sau, lão nhân vào thành, chứng kiến Diệp Lăng sau nhất thời ngẩn người. Hắn không nghĩ tới Diệp Lăng lại ở chỗ này chờ hắn. Lão tiên sinh, ngươi là sao vậy chết? Diệp Lăng sau tức thì cười cười. Nhưng là nói xong lại cảm giác tốt xấu hổ a. Cái này đặc biệt giống như dương gian bên trong ngươi ăn cơm chưa? Là một cái khái niệm, gần như sắp thành từng chiêu hô tiếng thông dụng đi. Lão nhân cười, ta à, thọ nguyên lấy tẫn chứ. Sống hơn 90, sáng sớm chết rồi, luôn là liên lụy tử. Hiện tại a, hắn cũng rốt cục giải thoát rồi. Ta cũng thoải mái rồi. Lão tiên sinh, ta sao vậy cảm giác cái này âm dương cùng dương gian miêu tả không giống với a. Điều này nhỏ bé còn có người chuyên môn cha. Chúng ta lúc nào uống mạnh bà thang, lại đầu thai à? Diệp Lăng ngay cả lấy hỏi vài cái vấn đề, chẳng qua lại chút nào không có gây nên bên người lão nhân hoài nghi. Xuyệt, ngươi có thể nói nhỏ chút, cái này địa phủ xảy ra đại loạn. Ta đều chết nửa tháng, cái này không mới vừa vào thành, ta cho ngươi biết a, cái này địa phủ chiến đấu, hơn nữa trước đây chúng ta ở trong sách nhìn những thứ kia Diêm Quân các gia gia a, đều là không chết cũng bị thương, hiện tại cái này địa phủ a, chủ nhân thay đổi, tới làm lúc nào đầu thai, ta xem a không nhất định, bọn họ đem lục đạo luân hồi đều đóng cửa. Không cho phép đầu thai, cho nên a chúng ta hay là trước như thế chấp nhận lấy đi. Ai, chỉ là không biết, lúc nào mới khả năng đầu thai. Đây chính là cái ẩn số a. Mặc kệ ở nơi nào, chiến tranh bị thương tổn, luôn là chúng ta loại này người thường. Lão nhân cảm thán, Diệp Lăng gật đầu, nguyên lai là như vậy a. Cái kia lão tiên sinh. Người biết không biết đám kia đem địa phủ làm đại loạn ra hỏa. Bây giờ đang ở nơi nào à? Đương nhiên là ở Xâm La Thành. Nếu không, nhiều như vậy quỷ hồn tới làm cái gì? không phải là vì đồ cái an ổn chứ sao? Lão nhân nhìn Diệp Lăng liếc mắt, sau tức thì nói, lúc này đây, đến phiên Diệp Lăng choáng váng. Mẹ kiếp, tới người làm phản xào huyệt tìm kiếm an ổn. Đây là đang tìm kích thích chứ? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.